khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 625, sao động khách hàng nhóm. Góc truyện audio.com. Ma huyễn điện thoại di động trên màn hình. Có một đầu đặc thù động thái. Sau bữa cơm chiều, đến khởi nguyên thương thành. Rất ngắn gọn, khi nhìn đến động thái tuyên bố người về sau. Bộ thị ý hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Phổ thông nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên. Bên cạnh bộ ly ca nắm tóc. Gương mặt không hiểu. Tử Yên tỷ phát cái này động thái là có ý gì? Bộ thị ý nghĩ nghĩ. Nói ra, không đoán ra được. Nhưng khẳng định không phải chuyện gì xấu. Tối nay ngươi đi qua về sau chẳng phải sẽ biết. Nói cũng đúng. Bộ ly ca gật gật đầu. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Tỷ, ngươi có hay không cái này động thái? Bộ thị ý cầm ra bản thân ma huyễn điện thoại di động. Lắc đầu. Không có. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Hẳn là bộ ly ca nhận được đặc thù động thái. Cũng không biết còn có hay không người khác. Tí Nguyệt Hiên bên trong. Cố Vân Hy đang tu luyện. Để ở một bên ma huyễn điện thoại di động bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. Hờ, đây là ý gì? Nhìn lấy nội dung phía trên. Ngụy Khinh Trúc vẻ mặt nghi hoặc. Quảng cáo. Sau đó, nàng tìm được Giang Vãn Thường. Không biết, Tử Yên tỷ cần phải tìm ngươi có chuyện gì đi. Đi qua không lâu biết không? Giang Vãn Thường đem ma huyễn điện thoại di động trả lại Cố Vân Hy. Cười nói. Nói cũng đúng. Cố Vân Hy gật gật đầu. Sau đó đột nhiên hỏi. Ngươi thì sao? Vãn Thường muốn hay không một khối đi qua? Giang Vãn Thường nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Ta thì không qua. Cái này động thái chỉ có một mình ngươi có. Rõ ràng là chọn tốt. Sau khi trở về, cho ta nói cho cùng là chuyện gì là được rồi. Hạ Nguyên ngay tại khởi nguyên thương thành chơi lấy trò chơi. Bỗng nhiên chú ý tới ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức. Đây là vật gì? Hạ Nguyên tò mò nhìn. Sau đó hắn phát hiện, chỉ có mình có thể nhìn đến cái này động thái. Hạ Nguyên chú ý tới động thái tuyên bố người. Hắn đi vào trước quầy. Tò mò hỏi, yêu cô nương, cái này động thái là có ý gì? Yêu Tử Yên cười cười, mang trên mặt thần bí biểu lộ. Buổi tối ngươi sẽ biết. Hạ Nguyên gật gật đầu, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một món khác quan trọng sự tình. Hẳn không phải là chỉ có ta một cái a, Yêu Tử Yên gật đầu. Đương nhiên, có thể nhìn ra được. Khởi nguyên thương thành khách hàng nhóm. Tuyệt đại đa số đều không phải là cái gì có thể bảo thủ tin tức người. Yêu Tử Yên vẻn vẹn chỉ cấp 8 người phát động thái. Vẻn vẹn qua mấy mươi phút. Tin tức này cơ hồ tại trong khách hàng truyền khắp. Ảnh hưởng trình độ. Thậm chí vượt xa phía trên buổi trưa. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cùng nhau rời đi khởi nguyên thương thành sự tình. Nguyên nhân A. Ngược lại là rất đơn giản. Bộ ly ca tiện tay. Đem Yêu Tử Yên cho hắn phát động thái nội dung phát ra. Trong đó, còn trộn lẫn lấy suy đoán của hắn. Bộ ly ca làm vì khởi nguyên thương thành trong khách hàng hồng nhân. Là có không ít chú ý người. Quảng cáo, hắn động thái tuyên bố về sau. Quả thật đúng là không sai tạo thành rất lớn tiếng vọng. Một đám khách hàng ào ào đang bàn luận, Yêu Tử Yên phát động thái rốt cuộc là ý gì? Ta cảm giác, khẳng định là chuyện tốt. Không phải chỉ bộ ly ca một người. Không biết còn có ai cũng nhận được Tử Yên tỷ tin tức. Không bằng chúng ta hỏi một chút đi. Ý kiến hay, ngươi đi hỏi một chút đi. Ngươi thế nào không đi? Nói tóm lại, đại khái cũng là như thế cái tình huống. Đương nhiên. Cũng có khách hàng đi vào trước quầy. Hướng Yêu Tử Yên hỏi thăm. Đối với cái này, Yêu Tử Yên trả lời như sau. Không phải cái gì may mắn khách hàng. Cũng không phải cái gì đặc thù khen thưởng. Chỉ là đối mới hàng hóa tiến hành một cái khảo nghiệm. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.